Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Không tồn tại nam nhân. 2. Nhậm Nhất Hách là không tồn tại. Ít nhất, người nam nhân này ở Thẩm Thiên Đại học cùng bằng hữu trong vòng là không tồn tại. Thẩm gia làm nhiều mặt điều tra. Thậm chí cũng thông qua hộ tịch tìm được rồi sở hữu tuổi phù hợp tên là Nhậm Nhất Hách nam nhân. Những người này không phải xa ở nơi khác, chưa bao giờ có đã tới Yến Kinh. Nếu không chính là tuy rằng đã tới Yến Kinh, nhưng là cùng Thẩm Thiến chưa bao giờ có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên, thẩm gia người hoài nghi cái này Nhậm Nhất Hách là Thẩm Hàm bởi vì quá độ tưởng niệm chính mình. Tỉ tỉ mà phán đoán ra tới, thẩm lão gia tử nói cho ta, Thẩm Thiến cùng Thẩm Hàm là song bào thai. Hai chị em cảm tình so giống nhau tỉ muội muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa Thẩm Thiến thật sự đặc biệt yêu thương chính mình muội muội. Hiện tại Thẩm Thiến vì cứu Thẩm Hàm mà đã chết, Thẩm Hàm trong lòng áy náy, cảm thấy tỉ tỉ một người ở dưới quá cô đơn, sợ hãi nàng trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên, Thẩm Hàm mới phán đoán ra cái này tên là Nhậm Nhất Hách nam nhân. Phán đoán Thẩm Thiến có một cái phi thường ái nàng bạn trai. Hy vọng hai người sinh không thể ở bên nhau. Sau khi chết lại có thể hỷ kết liên lý, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Như vậy, ở minh giới cũng có người chiếu cố Thẩm Thiến, Thẩm Hàm mới có thể chân chính mà yên tâm ân y. Vân Hy nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe được Vân Hy nói, một bên Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều gật gật đầu. Mà Hứa Trường Ân tắc theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình cằm. Cho nên, Vân tỷ, ngươi kỳ thật cũng không có vì Thẩm Thiến xứng âm hôn sao? Hứa Trường Ân đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Vân Hy lại lắc lắc đầu. Dựa theo thẩm gia ý tứ, cũng hy vọng Thẩm Thiến sau khi chết có thể có chỗ ân thân. Rốt cuộc căn cứ cổ xưa tập tục, loại này còn chưa hôn phối thiếu nữ, sau khi chết liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Cho nên, thẩm gia đem Thẩm Thiến sinh thần bát tự cho ta, kêu ta gả Thẩm Hàm cấp Thẩm Thiến mặt khác tìm một cái chết đi thanh niên chưa kết hôn xứng âm hôn. Chính là, nói tới đây, Vân Hy sắc mặt lần đầu tiên biến có chút tái nhợt. Ta dựa theo sinh thần bát tự tìm được rồi cùng Thẩm Thiến xứng đôi chưa lập gia đình nam tử. Nhưng là ngày đó, ta cũng không có đưa tới Thẩm Thiến hồn phách. Vân Hy từ nhỏ liền tu hành, là tổ truyền linh môi. Ở đương kim huyền môn tố có đam lăng bắc cố, đông vân tây di chi xưng. Bên trong bao hàm đương kim huyền môn tứ đại đỉnh cấp thế gia. Đuổi ma thế gia cố gia, phú đạo thế gia lăng gia, linh môi thế gia vân gia cùng vu cổ thế gia di gia. Vân Hy chính là xuất từ Đông Hải vân gia. Tuy rằng chỉ là vân gia chi nhánh đệ tử, nhưng là nàng thiên phú cực cao, ở thông linh phương diện này chưa bao giờ thất thủ quá. Đây là ta lần đầu tiên thất thủ. Vân Hy thở dài một hơi, ngước mắt thật sâu nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Ta chiêu không trở về Thẩm Thiến hồn phách, lại hoặc là nàng căn bản không muốn hiện thân gặp nhau. Cho nên, một bên Hứa Trường Ân đột nhiên đứng dậy. Cho nên kỳ thật Thẩm Thiến cũng không có xứng âm hôn, mà nàng âm hôn đối tượng cũng là không tồn tại. Là Vân Hy gật gật đầu. Sự tình tiền căn hậu quả thẩm gia người đều biết. Tất cả mọi người đều gạt Thẩm Hàm, liền lừa nàng nói đã vì Thẩm Thiến cùng Nhậm Nhất Hách cử hành âm hôn nghi thức, mắt chính là vì làm nàng có thể ân tâm mà ni. Trách không được, trách không được. Nghe được Vân Hy nói, Hứa Trường Ân rốt cuộc minh bạch. Vì sao Thẩm gia người trước nay bất hòa chính mình để cái kia nam quỷ sự tình? Nguyên lai ngoại giới nghe đồn Thẩm Hàm là bị kia chỉ cùng Thẩm Thiến đính hôn nam quỷ quấn thân. Loại này nghe đồn căn bản là giả dối hơi ảo. Thẩm gia người cũng trong lòng minh bạch, căn bản không có cái gì âm hôn. Thẩm Hàm càng sẽ không bởi vậy mà bị nam quỷ quấn thân. Cho nên nói, Thẩm gia kia chỉ nam quỷ hẳn là cùng âm hôn không có bất luận cái gì quan hệ. Như vậy, con quỷ kia hồn, hắn rốt cuộc là ai? Hết chương.